Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 368, Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp, có thể thoáng qua chuẩn bị rời đi thời điểm, lại chỉ còn lại Vệ Uyên một thân một mình, thiên hạ không có tiệc không tan, nhưng là trên đời sự tình, thường thường dạng này hừng hực đã đến cực hạn về sau yên tĩnh mới càng lộ ra hiu quạnh. Thủy Hoàng Đế dùng Thái A kiếm chân áp cùng kỳ, thay thế thần xem như địa chi tứ cực trèo chống thiên địa mà vỏ kiếm của Thái A kiếm ở lại nơi này. Vệ Uyên cúi người đem vỏ kiếm của Thái A kiếm nhặt lên, rõ ràng đây là Thủy Hoàng Đế lưu cho chính mình, đem chính mình trôi này thiết ưng kiếm thu nhập Thái A vỏ kiếm bên trong, vỏ kiếm tự nhiên biến hóa, dán vào thân kiếm, vỏ kiếm lấy màu mực làm chủ trang sức lấy ám văn, trầm túc đại khí. Liên đới Vệ Uyên khí chất đều tựa hồ biến nặng nề trầm hồn. Vị kia không biết tính danh Sơn Thần cười khổ nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi tản ra vân khí, lại nhìn một chút bên cạnh Côn Lôn Ngọc Bích phía trên văn tự đã triệt để lưu giữ lại, nhịn không được mang theo một tia kính nể một tia cổ quái, nói. Đợi đến Lục Ngô Thần tỉnh lại, Vương Mẫu Nương Nương trở về sau ta cũng không có cách nào tưởng tượng các thần biết làm sao đối mặt với ngươi. Vệ Uyên nói, đối mặt ta, chấm, núi Côn Lôn Thần chân thành nói. Đúng vậy a, đối mặt với ngươi cái này ba lần đem Côn Lôn quấy đến gà chó không yên nam nhân. Thần bẻ ngón tay cảm khái nói, lần đầu tiên là vị kia thiên nữ mang đi bất tử hoa. Mấy ngàn năm nay xem như lần thứ nhất một phàm nhân để thiên nữ làm chuyện như vậy. Lần thứ hai là Vũ Vương giết tới Côn Lôn, vậy liền coi là lần thứ ba, vị này nhân vương lại đi tới khắp bia chấn sát cùng ký. Hiện tại hắn ngược lại là rời khỏi, ngươi chờ một lúc đoán chừng cũng sẽ đi. Bất quá ngươi sau khi đi, khẳng định sẽ có Sơn Thần Thủy Thần lên núi Côn Lôn đến xem đến cùng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó liền sẽ nhìn thấy cái này một tòa bia đá, cho dù là ta nói cho bọn hắn, đây là vị kia nhân vương thủ bút, nhưng là các thần nhưng cũng nhìn thấy, ngươi là cùng hắn cùng tiến lên đến. Vệ Uyên, vị này Sơn Thần nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, chuyện này ngươi chạy không thoát, ta biết những cái kia các thần linh, phần lớn rảnh đến không có chuyện gì làm, chuyện lớn như vậy đủ bọn hắn thảo luận hơn mấy chục năm. Không, hơn mấy trăm năm, Vệ Uyên bất đắc dĩ bật cười, cảm thấy vị này Sơn Thần còn tính là có chút thú vị. Hắn đứng tại Thủy Hoàng Đế mới vừa quan sát Sơn Hải Thiên Địa địa phương, cảm khái nói nhỏ, so với phía trước trong trí nhớ bị trói đi lên, vẫn là như vậy đứng ở chỗ này, càng có thể nhìn thấy Côn Lôn khí độ cùng Sơn Hải nhân gian bao la hùng vĩ, chỉ là đáng tiếc. Thủy Hoàng Đế tiếc nuối đại khái là Lục Ngô Thần cùng Tây Vương Mẫu không tại, để hắn đăng đỉnh Côn Lôn chuyện này lộ ra không có như vậy có phân lượng. Mà Vệ Uyên thì là tiếc nuối, lần này chung quy là dựa vào Thủy Hoàng Đế mũi nhọn và mấy chục vạn tần quân chiến tượng, hắn mới có thể đứng tại cái này đỉnh Côn Lôn. Chính hắn nói cho cùng, cũng bất quá là có thể lực kháng cùng kỳ nhất tộc chiến tướng mà thôi. Mà giờ khắc này đứng tại Thủy Hoàng Đế đã từng đứng vị trí bên trên, trong lòng của hắn đã từng dâng lên một tia kỳ vọng một ngày kia chính mình cũng có thể dựa vào chính mình đứng ở chỗ này, đối mặt Côn Lôn chư thần cùng Lục Ngô, Vệ Uyên chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh buồn bực ngán ngẩm Sơn Thần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không biết làm như thế nào xưng hô ngươi. Sơn Thần nói, ta chẳng qua là vì Lục Ngô Thần trông coi Côn Lôn cửa lớn người hầu, ngươi có thể gọi ta Lục Ất. Còn muốn tại trên Côn Lôn Sơn nhìn nhìn lại sao? Vệ Uyên xoay người, khoát tay áo, nói. Không được, lần sau đi, lần sau, Sơn Thần Lục Ất ngạc nhiên. Đều đã ba lần a tiểu tử ngươi còn ý định có lần sau. Hắn câu này giờ khóc giờ cười lại có chút không thể làm gì còn không có nói ra. Vệ Uyên đã cõng chứa ở Thái A vỏ kiếm thiết ưng kiếm đi ra Côn Lôn, lách qua phía dưới những hung thú kia cùng thần linh thẳng đến Sùng Ngô Sơn địa phương. Thủy Hoàng Đế đến Sơn Hải phía trước hỏi hắn có nguyện ý hay không mạo hiểm. Đạp lên Côn Lôn cũng là không tính là gì đó nguy hiểm. Nguy hiểm chính là Thủy Hoàng Đế rời đi về sau, Vệ Uyên muốn thế nào trở lại nhân gian giới. Nơi này dù sao cũng là Sơn Hải giới, mà Vệ Uyên lần này cùng trước kia khác biệt, không phải là một sợi thần niệm đi vào, còn có thể dựa vào Đế Tân lưu lại ngọc khí kết thành trận pháp đem chính mình cho hái ra ngoài, hắn bây giờ căn bản chính là bản thể đi vào, nhục thân vượt qua Sơn Hải bánh trái thơm ngon. Hắn đi đã đến Sùng Ngô Sơn chủ vị trí Sùng Ngô Sơn. Bị cùng kỳ đánh tan hình thể lão Sơn chủ miễn cưỡng khôi phục chút, biến thành một giới lão ông, ngồi tại trên tảng đá, thở hồng hộc nhìn thấy Vệ Uyên, sửng sốt một chút, sau đó lo lắng nói. Ngươi à ngươi, còn không tranh thủ thời gian chạy tới tìm ta lão gia hỏa này làm cái gì? Cùng kỳ mặc dù bị trấn sát thế nhưng là những thú dữ kia thế nhưng là đều nhìn thấy ngươi, những cái kia nhỏ yếu chút hung thú sẽ biết sợ ngươi, nhưng là chân chính đại hung chi thú lại chỉ cảm thấy ngươi đáng hận, ngươi đem bọn hắn viết đã đến Sơn Hải Kinh bên trong, bọn hắn hận không thể đem ngươi cho ăn sống nuốt tươi, vị kia nhân vương rời khỏi, ngươi lại vẫn còn ở đó. Nếu ngươi không đi cẩn thận bị chặn cửa đường. Vệ Uyên nói, Sùng Ngô Sơn sẽ bị Cùng Kỳ để mắt tới, lúc đầu cũng là bởi vì ta. Ta sao có thể cứ như vậy đi thẳng một mạch, Sùng Ngô Sơn chủ há hốc mồm, cuối cùng không thể làm gì đến nín ra một câu, nói. Tính bướng bỉnh a, giống như vũ, ai, được rồi, từ Tây Sơn giới trở lại nhân gian giới kẽ nứt vốn là như vậy mấy đầu, lúc này, những cái kia đại hung chi thú chỉ sợ sớm tại cửa cho ngăn, ngươi bây giờ đi trở về cũng chính là tự chui đầu vào lưới, đến suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Vệ Uyên không nói gì thêm, hắn bồi tiếp Thủy Hoàng đế cuối cùng cuồng một lần, mặc dù là rơi vào hiểm địa, nhưng là thật cũng không có gì sợ hãi hay là lo lắng, hỗ trợ thu thập chỉnh lý một mảnh hỗn độn Sùng Ngô Sơn, rất nhiều sơn thần tàn khô cuối cùng quy về giữa thiên địa không biết lui về phía sau có thể hay không đoàn tụ. Núi đá, cây cối một lần nữa lấy pháp thuật khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sùng Ngô Sơn chủ nhìn xem hắn, lại nói, bất quá, nguy hiểm là nguy hiểm, các ngươi lần này hiệu quả cũng là rất tốt. Sơn Hải chư giới bên trong, không biết bao nhiêu hung ác ngang ngược ra hỏa muốn về nhân gian, Tây Sơn giới bên trong, Cùng Kỳ xem như đám hung thú này bên trong nguy hiểm nhất một cái, lần này vị kia nhân vương ngay trước cái này hết thảy hung thú mặt đem Cùng Kỳ đường hoàng trấn sát tại phương Tây, xem như một cái chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cho dù là hung ác nhất hung thú, cũng phải muốn cân nhắc một chút chính mình có phải hay không mạnh hơn Cùng Kỳ, mới dám đối với nhân gian duỗi móng vuốt. Đương nhiên, không đối nhân gian động thủ cùng ra tay với ngươi, đây là hai chuyện khác nhau, động thủ hung thú nhiều, liền có thể che giấu mình. Nhưng là vấn đề chính là đám hung thú này kiên nhẫn chưa chắc có tốt như vậy, rất có thể qua không được bao lâu, liền sẽ một lần nữa táo động. Vệ Uyên nói, lại đánh trở về mà thôi. Hắn trầm mặc phía dưới, hỏi. Sùng Ngô Sơn chủ, ngươi đã từng chỉ điểm qua Hiên Viên Hoàng đế thuở thiếu thời tu hành, nhiều đế cùng thuấn đế cũng từng ở nơi này sinh hoạt qua, ngươi cũng đã biết ta muốn thế nào mới có thể tăng lên mình thực lực sao? Đạo thuật thần thông, đã đạt đến nhất lưu, kiếm pháp tốc sát cũng đã toàn bộ nắm giữ, cho dù là trăm học khổ luyện cũng chỉ là ở quá khứ những cái kia thời đại chính mình con đường đi về trước ra một bước hai bước đối với nhân loại đến nói, đã là đủ để xưng là hạng nhất tu vi, nhưng lại còn chưa thể cùng mỗi cái thời đại tuyệt đỉnh chống lại, càng không cần nói muốn ngăn cản cái này mênh mông cuồn cuộn đại thế. Mặt khác, hắn cũng có một chút nho nhỏ tư tâm tải, cũng không thể để Thái A kiếm của Thủy Hoàng đế, vĩnh viễn ở lại trên thi thể của Cung Ký. Máu của Cung Ký, quá bẩn, Sùng Ngô Sơn chủ nói. Ta mặc dù biết một chút tu hành phương pháp nhưng là cái kia cũng chỉ là dùng để kích phát bản thân tiềm lực thủ đoạn như là Hiên Viên Hoàng đế, bản thân hắn liền có lực lượng rất mạnh bất quá. Đối với ngươi, có lẽ cũng có một loại khả năng. Thần thanh âm dừng một chút tựa hồ là đang cân nhắc cuối cùng vẫn nói. Sơn Hải Kinh Ngọc Thư. Sơn Hải Ngọc Thư, Vệ Uyên nhớ lại, Vũ Vương cùng Khế từng tại Tương Giang Ngọc Thư bên trong nói, ngăn cản Sơn Hải giới trở về khả năng cùng hy vọng, liền tồn tại Sơn Hải giới nguyên cầm cố bên trong, mà chính hắn có thể đem đế chỉ bao phủ vào tụ lý càn khôn bên trong, cũng là dựa vào từ đảo Anh Đào Thương Liễu nơi đó lấy được đế chỉ Ngọc Thư. Chốc cửu âm hỗ trợ chỉ là giúp hắn đền bù cần thiết lực lượng khổng lồ. Mà đề cập Sơn Hải Ngọc Thư, Vệ Uyên cũng nhớ lại tại mới vừa tới đến nơi đây thời điểm, những nhóm sơn thần đó tiến về thành Triều Ca, hắn chiêu đãi những cái kia sơn thần thời điểm, bọn hắn đã từng nói, Sơn Hải Ngọc Thư cuối cùng chia làm hai bộ phận bị thu thập. Sùng Ngô Sơn chủ cũng nói, Vũ Vương năm đó phân liệt Sơn Hải, đem Ngọc Thư cũng riêng phần mình đầu nhập mỗi một giới. Mà tại Tây Sơn giới, đi qua ngay từ đầu hỗn loạn về sau, hết thảy Sơn Hải Ngọc Thư cuối cùng hội tụ đến hai cái địa phương, một cái là Cửu U Chốc Cửu Âm, nơi này rất đặc thù, hoặc là nói Cửu U bản thân là tương đương với U Minh đồng dạng tồn tại, như là Côn Lôn, không ngừng tồn tại ở một chỗ Sơn Hải giới, cho nên thần trong tay chỉ sợ có không ngừng một chỗ Sơn Hải Ngọc Thư. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận chính là tại Cùng Kỳ nơi đó. Hiện tại Cùng Kỳ đã chết. Những cái kia bị thần cướp đoạt Sơn Hải Ngọc Thư hung thần, chỉ sợ sớm đã bắt đầu sao động bất an, muốn đi đem Ngọc Thư cướp đi. Uyên, nếu như ngươi có đầy đủ dũng khí, có thể thử một lần. Nếu như lấy được như vậy liền tương đương với ngươi đã được đến dòng giã nửa bộ Tây Sơn Kinh. Chỉ là mặt khác nửa bộ chỉ sợ tại Chốc Cửu Âm nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu khuyết một nửa chính là có gì đó uy năng cũng sẽ đại giảm a, thế nhưng là hướng Chốc Cửu Âm đòi hỏi, lại quá khó khăn. Không, đây cũng không phải là khó khăn, là chuyện tuyệt không có thể. Sùng Ngô Sơn chủ mặt mày ủ rũ thở dài một tiếng. Cái kia thế nhưng là thương cổ chi thần, là chèo chống cửu u minh giới, chiếu sáng ngày đêm cổ lão thiên thần. So với cùng kỳ càng khó xử mà đối kháng, huống hồ cố thủ khế ước tuân thủ thần linh bản tính cơ hồ không biết rời khỏi cửu u, càng sẽ không cùng người bên ngoài liên hệ, uy nghiêm khó lường, như vực sâu như ngục, mặt khác nửa bộ chỉ sợ là bất lực. Vệ Uyên, hắn chần chừ một lúc nói, có lẽ, khả năng, ta có thể cùng Trúc Cửu Âm trò chuyện chút, lão sơn chủ mộng phía dưới, vô ý thức ngẩng đầu. Ngươi nhận ra thần, vị kia cổ thần, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, thần sắc trịnh trọng bình thản, nói. Ta có một loại đặc biệt gọi thần nghi thức, băng lãnh bá đạo chiến trường, mặc màu mực áo giáp tướng lĩnh cùng cái kia một thanh màu mực hùng hậu chiến thương, bá đạo đâm xuyên trái tim của mình, sau đó trùng điệp xoắn một phát, chợt chính là kịch liệt không gì sánh được thống khổ. Nhân gian giới, tại một nhà tiệm hoa, hoặc là nói hoa phòng thích hợp hơn chút địa phương, cao lớn thanh niên thấp giọng gào thét một tiếng, mở choàng mắt như cũ vô ý thức che tim, hắn nhìn quanh một vòng, vị kia đoạn thời gian này một mực chiếu cố hắn khí khái hào hùng nữ tử không tại, để hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhịn đau nhíu nhíu mày, sắc mặt trắng bệch. Hạng Hồng Bảo nghe được động tĩnh, nói, ngươi tỉnh a ca, còn không thoải mái sao? Hạng Hồng Vũ nhẹ gật đầu, hắn nhíu nhíu mày chậm rãi nói. Không biết tại sao ta đoạn thời gian này, từ đầu đến cuối tại làm một cái ác mộng, ta mơ tới một người dùng thương đâm xuyên trái tim của ta, mà lại ta loáng thoáng, còn nhớ rõ hắn giống như nói ra tên của mình. Có thể cái tên này, không biết tại sao chính là không nhớ nổi. Hạng Hồng Bảo nói, a quỷ quái như thế. Hạng Hồng Vũ nhíu nhíu mày, nói, ta luôn cảm thấy ta nếu là nhìn thấy hắn, nhất định có thể nhớ lại tên của hắn. Gọi là cái gì nhỉ, suối gì đó Uyên. Nếu muốn ta gặp được hắn tất nhiên lại muốn cùng hắn điểm cái cao thấp. Được rồi, không đề cập tới cái này mộng, ngươi những thời giờ này bận bịu chuyện kia thế nào rồi. Nhắc lên chính mình sự tình, Hạng Hồng Bảo mặt mày hớn hở, nói. Đã nhanh phải hoàn thành, ta cảm thấy chỉ kém một bước cuối cùng, ta liền có thể chân chính cử hành nghi thức, ta nói là tế tự điển nghi, đến lúc đó, ta liền có thể nhìn thấy chân chính thần linh, nói cho lão đầu tử bọn hắn đều tin lầm. Cũng nói cho đám kia thánh đường, chính thống tại ta thần châu. Hạng Hồng Vũ nhìn xem bật cười, nói, nếu là như vậy, hắn chỉ ngực của mình, nói, nhưng có gì đó thần thuật có thể làm dịu cái này thống khổ sao? Hạng Hồng Bảo nụ cười trên mặt chi trẻ, hắn nghĩ thành kính vô cùng nói, thần nói, phải có lửa, cho nên, Hạng Hồng Bảo đem một chén nước nóng hướng Hạng Hồng Vũ trước người đẩy chân thành nói. Đại ca uống nhiều nước nóng, Hạng Hồng Vũ, cách trương.